Huyền thoại chuông gió, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không rõ tình cảm của mình ư, tôi rõ chứ. Tôi chỉ có thể coi Huy Linh là một người anh, một người bạn được thôi. Vì tôi sợ lắm Huy Linh ơi, tôi mà thích Huy Linh rồi, sao tôi có thể trở về gia đình mình một cách thanh thản được chứ? Không thể được Huy Linh à, không được đâu. Xin lỗi Huy Linh nhé. Tôi sẽ làm Huy Linh bị tổn thương mất. Mọi người quá tốt với tôi. Tôi không thể để Huy Linh bị tổn thương thêm nữa. Bước ra khỏi cửa đã chạm ngay mặt Huy Linh. Nắng hạ không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Cô đã cố giấu đi nhưng đôi má thì không chịu nghe lời. Nó đang đỏ hồng lên kìa. Huy Linh đi trước. Chậm rãi. Anh nói vọng lại. Mình đi nhé. Tôi lại làm Nắng hạ khó xử rồi. Xin lỗi Nắng hạ. Tôi không cố ý đâu. Nắng hạ sững người. Đôi mắt cô bỗng rưng rưng xúc động. Tại sao chứ? Tại sao chỉ là mình Huy Linh lo lắng về tôi trong khi chẳng khi nào tôi chịu để ý đến cảm xúc của Huy Linh cả? Tôi thật tồi phải không? Tôi mới là người cần phải xin lỗi Huy Linh chứ. Huy Linh dừng bước. Anh cúi mặt. Những gì Nắng hạ vừa nói làm anh quá bất ngờ. Anh đã bất ngờ khi Nắng hạ không làm ầm ĩ vụ tối qua. Bây giờ anh còn cảm thấy bất ngờ hơn. Nắng hạ ngốc thật đấy. Sao phải xin lỗi tôi chứ? Tại tôi yêu Nắng hạ nên mới như thế. Nắng hạ đâu cần phải đối xử lại với tôi đúng như thế. Phải không? Thôi, đi nào. Nói như thế cho Nắng hạ không phải suy nghĩ. Không phải dằn vặt thêm chứ nhìn Huy Linh thì rõ anh đang buồn như thế nào. Anh bước đi lặng lẽ. Nhìn dáng đi ấy. Nắng hạ bỗng thấy nhói đau trong tim. Cô gọi giật anh lại. Huy Linh, gì nữa thế? Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng xử sự tốt hơn. Dù sao tôi cũng đang là người yêu của Huy Linh. Tôi sẽ cố gắng để Huy Linh không phải mất mặt với mọi người nữa. Nắng hạ cũng không rõ tại sao cô lại nói ra được những lời lẽ ấy. Những điều mà cô chưa một lần nghĩ đến. Huy Linh vẫn chậm rãi bước đi. Anh nói nhỏ nhưng đủ cho Nắng hạ nghe thấy. Ngốc ạ, đừng có cố làm những việc mà mình không thích. Như thế thì không phải là Nắng hạ của tôi nữa rồi. Nắng hạ không biết nói gì nữa. Cô xúc động nghẹn ngào. Huy Linh ơi, sao Huy Linh có thể tốt với một người không ra gì như tôi được cơ chứ? Rồi Nắng hạ hét to lên. Ngốc ạ, ngoài cửa quán, Huy Linh đã yên phận trên xe chờ Nắng hạ phía sau. Nắng hạ bước đến định cất lời trêu đùa nhưng sao khó quá. Biết nói gì bây giờ? Cô lên xe ngồi chễm chệ đằng sau. Ngại ngùng còn in rõ trên đôi má ửng hồng. Gió mát, vẫn mùi thơm thoang thoảng phảng phất từ người Huy Linh. Có vẻ như nó đã quen thuộc với Nắng hạ lắm rồi. Sao Huy Linh không lên tiếng đi nhỉ? Hay Huy Linh lại giận mình chuyện gì? Khi nãy mình nói gì làm Huy Linh buồn sao? Nắng hạ bối rối. Cuối cùng thì Huy Linh cũng lên tiếng trước. Khi nãy, ai dám gọi tôi là ngốc ấy nhỉ? Nắng hạ giật thót. Cô gượng gạo. Thì. Cô nhanh chóng hắng giọng lại. Ừ thì tôi đấy. Sao nào? Anh chẳng kêu tôi ngốc suốt còn gì. À hóa ra là trò trả thù à? Em xấu thật. Bộp. Nắng hạ đấm lưng anh cái rụp. Xấu hả? Vậy thì cho anh biết tôi xấu đến cỡ nào. Ây da, Huy Linh kêu khẽ ăn vạ. Con gái mà bạo lực thế. Xấu ghê, thích ăn đấm nữa hả? Nắng hạ dọa dẫm, Huy Linh cười lớn ra vẻ vui lắm. Hai người cứ như thế này có phải là tự nhiên hơn không? Cũng phải công nhận đứng từ xa nhìn hai người họ trên chiếc xe đẹp đôi thật. Hôm nay Nắng hạ diện váy nên không thể ngồi chễm chệ hai bên như bữa đầu. Cô phải ngồi một bên nên khi qua con đường ngoài chợ. Do sốc quá cô phải dùng tay bám vào thắt lưng Huy Linh cho khỏi ngã xuống đường. Mọi người nhìn thấy họ, ai cũng đều vẫy tay chào vui vẻ. Xem ra ở đây, nơi chợ quán bình dân này cô thực sự được mọi người chào đón. Hai người đã lạnh sống lưng khi có bà cụ trên đường nói rằng. Đẹp đôi quá, bao giờ cô cậu cho chúng tôi ăn cỗ cưới đây? Nhanh nhanh lên kẻo bà già này không chờ được đâu. Nắng hạ phải ép sát đầu vào lưng Huy Linh ngay sau đó. Cô trốn tránh điều gì? trốn tránh câu nói vô tình ấy hay là trốn tránh một sự thật nào đó. Buồn thật, chuyện ấy còn xa vời lắm. Tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật. Hai người rẽ vào một con đường. Nhà cửa hai bên rất khang trang và lộng lẫy. Có lẽ khi đêm xuống con đường sẽ sáng rực lên nhờ những ánh điện hắt ra từ những ngôi nhà này. Nó sẽ khác hẳn với cái ngõ nhỏ tối tăm dẫn đến ngôi nhà đơn sơ nghèo nàn của bà cụ xóm chợ. Huy Linh đỗ xe trước một cái cổng lớn. Bên trong chiếc cổng sơn xanh kia, ngôi nhà lộng lẫy quý phái hiện ra. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết đó là nhà của một gia đình rất giàu có. Bên trái nhà, giàn hoa leo đờn nác nở rộ có những chùm hoa li ti hồng nhạt. Gió đâu đây mơn trớn làn da, đem theo thứ hương thơm dịu ngọt của hoa thiên nhiên càng làm cho con người thêm ngây ngất. Sau nhà, một vườn cây xanh tùm với những cây cao to lâu năm. Thấp thoáng sau những tán lá xanh biếc đầy sức sống, chùm quả hấp háy như trêu ngươi. Mời gọi khách tới, tạm rời mắt khỏi vườn cây. Nắng hạ đưa mắt hướng về luống hoa được chăm sóc tỉ mỉ trước nhà. Chẳng hiểu tại sao cô lại liên tưởng đến vườn hoa của Huy Linh. Tuy không to và đầy đủ các loại giống vườn hoa của Huy Linh nhưng cô cảm giác như nó có một nét gì đó rất gần gũi. Ai đã chăm sóc cho chúng nhỉ? Nắng hạ tò mò. Có khi nào một bàn tay ai đó giống đôi bàn tay của Huy Linh đã đem hết tài năng và lòng yêu thích của mình ra chăm sóc chúng. Huy Linh trồng và chăm sóc hoa giỏi lắm. Cô chú ơi, chúng con tới rồi. Giọng Huy Linh vang lên làm Nắng Hạ giật mình thoát khỏi thế giới riêng ảo mộng của cô. Một người phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt phúc hậu ra mở cổng cùng nụ cười tươi trên môi. Tiếp theo là hai thanh niên còn rất trẻ. Một trai một gái. Người con trai chắc cũng chỉ tầm tuổi Huy Linh. Còn cô gái kia cùng lắm là ngang tuổi Nắng Hạ. Có lẽ họ đều là con của người phụ nữ này. Anh chàng có thân hình cao to, vạm vỡ, với cách ăn mặc đúng chất của con nhà giàu. Anh ta trắng, môi đỏ, trông cũng tựa tựa Huy Linh. Nhưng mái tóc của anh ta thì đặc biệt hơn Huy Linh. Những lọn tóc mái phủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Đôi mắt anh ta đẹp. Cái đẹp khác hẳn so với đôi mắt của Huy Linh. Đôi mắt của Huy Linh buồn và sâu thẳm. Nắng Hạ đã cho rằng đôi mắt ấy của Huy Linh có hồn. Có thể biết nói vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô như bị hút hồn. Đã rất nhiều lần cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của anh cũng vì lý do đó. Còn mắt anh ta, một đôi mắt lanh lợi và tinh quái. Sắc lạnh, Nắng Hạ cảm nhận được anh ta đang soi mói mình ngay từ cái khoảng cách còn xa thế này. Mở cánh cổng, người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi Nắng Hạ. Con là Nắng Hạ phải không? Nắng Hạ hơi đỏ mặt. Cô cười đáp trả cùng hành động hơi cúi người một cách lễ phép và lịch sự. Điều đó có vẻ như làm bà hài lòng lắm. Cô gái trẻ kia có vẻ rất ngây thơ. Chào hai anh chị. Cô đưa mắt nháy nháy với Huy Linh. Có vẻ họ thân nhau lắm thì phải. Huy Linh mỉm cười nhìn lại cô gái đầy ẩn ý. Còn anh chàng kia? Với vẻ lãng tử, anh ta hất nhẹ nhìn Huy Linh. Đến rồi à? Huy Linh cười gật đầu. Ừ, đến rồi. Nắng Hạ ngại ngùng trước ánh mắt nhìn cô chằm chằm của anh ta. Cô đưa mắt nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt đó và lẽo đẽo theo sau Huy Linh. Bất chợt, cô bé kia đến bên choàng tay cô thân mật như đã quen từ lâu. Cô bé thủ thỉ dò xét. Chị là Nắng Hạ, em mong chị mấy ngày hôm nay rồi. Thế à? Nắng Hạ cũng dì tai cô bé. Em nghe mọi người nói là chị đặc biệt lắm. Tốt bụng và hòa nhã với mọi người nữa. Ai cũng nói là chị với anh Huy Linh rất đẹp đôi. Chắc anh Huy Linh yêu chị nhiều lắm có phải không? Nắng Hạ hơi giật mình. Cô hỏi lại, em tin điều đó sao? Lúc đầu em chưa tin lắm. Nhưng bây giờ thì em đã tin rồi. Nhìn hai anh chị đẹp đôi lắm. Hi hi, Nắng Hạ im lặng không nói gì. Sao ai cũng nói mình và Huy Linh đẹp đôi thế nhỉ? Có lẽ vì họ nịnh bợ cho qua chuyện thôi. Hay là mình và Huy Linh cũng đẹp đôi thật? Nắng Hạ vội lắc đầu không cho phép mình nghĩ linh tinh nữa. Ngôi nhà nhìn từ bên ngoài đã đẹp. Vào bên trong lại còn đẹp hơn. Mọi thứ đều sang trọng. Đều hoàn hảo. Cô bé kia kéo tuột Nắng Hạ vào ngồi ghế ngang với Huy Linh. cứ thi thoảng lại hích nhẹ nắng hạ một cái khiến cô hơi nghiêng người ngả vào Huy Linh. Mặt cô đỏ lên ngại ngùng. Cô bé đó chơi ác thật đấy. Ngồi được một lát thì có rất nhiều người từ bên ngoài kéo vào. Thật khổ cho nắng hạ cứ phải cười nói thật nhiều. Hôm nay, cô và Huy Linh phối hợp với nhau rất là ăn ý. Có vẻ như cô đã quen với cái danh nghĩa là người yêu của Huy Linh rồi thì phải. Cô không còn giật thót mình khi ai đó trêu đùa cô và Huy Linh. Không còn đỏ mặt nhiều khi mọi người gán ghép cô và Huy Linh là một đôi trời sinh nữa. Gần trưa thì mọi người về hết. Nắng hạ có thời gian để thở rồi. Quốc Nam và Huy Linh đang ngồi trên nền nhà trong một ngôi nhà nhỏ xây trong vườn. Từ nhỏ, mỗi lần đến nhà cô Lan chơi, có chuyện gì Huy Linh và Quốc Nam cũng ra đây ngồi tâm sự. Quốc Nam nói với Huy Linh, lâu lắm cậu không đến đây chơi rồi nhỉ? Ừ, dạo này bận quá. Lần nào cậu đến đây chơi cũng đều kêu ca về mấy cô mà cậu phải làm quen. Nhưng khi nghe tin cậu đã tìm được người phù hợp để tìm hiểu, tôi đã rất bất ngờ. Huy Linh không nói gì, chỉ im lặng cười. Quốc Nam tiếp tục, tôi cứ nghĩ cô ấy phải đặc biệt thế nào cơ. Này, cô ấy như thế còn chưa đủ đặc biệt hả? Tôi chưa nhận ra được, nhưng tôi biết cậu quan tâm đến cô ấy. Không phải chỉ là quan tâm không đâu. Tôi yêu cô ấy rồi Quốc Nam ạ. Quốc Nam phì cười. Anh ngồi cười một hồi rồi khi nhận ra Huy Linh không hề có ý trêu đùa. Anh nhìn Huy Linh nghiêm túc. Đến lúc này thì Huy Linh không thể nhịn cười được nữa. Anh cười phá lên làm nắng hạ ngơ người không hiểu gì. Anh nói đầy tình tứ với nắng hạ. Vui nhỉ, vui cái gì? Bây giờ thì tôi đã biết trong lòng em cũng có tôi. Nắng hạ tái mặt, anh có làm sao không vậy? Anh đang ngủ mơ à? Ừ, tôi đang ngủ mơ đây. Huy Linh không hề nổi cáu. Hóa ra nắng hạ không hẳn là không quan tâm để ý đến tôi. Anh làm nhảm cái gì đấy? Nắng hạ có nghĩ là mình đang ghen không? Đến lượt nắng hạ phá lên cười. Ha ha, anh khéo tưởng tượng nhỉ. Nếu không phải là ghen thì sao em lại để ý và giận tôi chuyện ấy chứ? Thảo nào, hôm ấy đang vui vẻ nói chuyện bỗng dưng em lại không nói gì. Giận dỗi tôi cả buổi. Nắng hạ ngốc nghếch, nhưng đáng yêu quá. Sao em lại có thể ngây thơ được như thế nhỉ? Rồi Huy Linh từ từ giải thích rõ cho nắng hạ. Anh nói cho cô biết tất cả những gì anh làm đều là muốn cho cô vui lòng mà thôi. Nắng hạ đã nhận Hương Lan làm em kết nghĩa. Anh không thể thờ ơ với Hương Lan mãi được. Nắng hạ sẽ không vui. Nếu thích, Huy Linh có thể có hàng tá các cô xinh đẹp bao quanh. Tại sao anh lại phải tốn lời để tán tỉnh một cô hầu gái chứ? Lý lẽ anh đưa ra gần như đã thuyết phục được nắng hạ. Cuối cùng anh quay ra hỏi nắng hạ. Nắng hạ, như thế có gọi là ghen hay không? Nắng hạ giãy nảy. Điên, anh là ai mà tôi phải ghen chứ? Anh có là gì của tôi đâu nào? Vớ vẩn, nắng hạ, ngay cả tình cảm của mình như thế nào mà em cũng không rõ sao? Hà cô bé ngốc của tôi. Nắng hạ xúc động vô cớ. Anh vừa gọi cô là gì nhỉ? Là, cô bé ngốc. Của anh ư, tại sao điều đó lại khiến cô không nói thêm được gì nữa? Thôi, em chuẩn bị đi, mình sẽ tới nhà cô Lan bây giờ đấy. Huy Linh nhắc nhở nắng hạ, anh đưa tay vào túi quần. Hành động quen thuộc của anh, trước khi mở cánh cửa bước ra, anh đã quay lại nói với nắng hạ rằng, nắng hạ, em cần phải rõ một điều rằng tôi thật lòng với em. Tôi yêu em chứ không phải một ai khác. Không ai có thể thay thế em trong trái tim tôi cả. Tin tôi đi, cánh cửa đóng lại, chỉ còn một mình trong phòng với bao suy nghĩ lẫn lộn. Nắng hạ không biết mình phải làm gì tiếp theo. Tin Huy Linh ư, tin hay không thì có gì thay đổi sao? Tôi và Huy Linh không thể đến với nhau. Tại sao Huy Linh còn đối xử tốt với tôi như thế? Những gì Huy Linh vừa nói sao tôi có thể nghĩ đó là giả dối được? Tôi tin Huy Linh rồi mà. Tại sao Huy Linh mãi làm tôi khó xử thế này? Tôi không rõ tình cảm của mình ư, tôi rõ chứ. Tôi chỉ có thể coi Huy Linh là một người anh. Một người bạn được thôi. Vì tôi sợ lắm Huy Linh ơi. Tôi mà thích Huy Linh rồi.